Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, cường giả vi tôn, tuy nói tạm thời ổn định Lý Thừa Hoan, nhưng có quan hệ Lý ra vấn đề, cuối cùng không cách nào trốn tránh. Lý Thừa Hoan sau khi đi, Mộc Tranh mẫu thân Lý Uyển Nhi đột nhiên xuất hiện, Tô Phi, ngươi đi theo ta một chút. Lý Uyển Nhi sắc mặt nhìn qua không tốt lắm, mơ hồ ở giữa, tựa hồ vẫn tồn tại một loại nào đó địch ý. Đúng, phu nhân, Tô Phi không nói gì. Theo Lý Uyển Nhi cùng rời đi ngoại viện, đi Thính Tuyết Lâu. Thính Tuyết Lâu tại nội viện cùng vị ương cung ở giữa là văn nhân mực khách đùa bỡn nhã nhặn chi địa. Thánh Đinh Đại Lục không phải chỉ có tu luyện giả, văn nhân mực khách cũng là khắp nơi có thể thấy được. Đối với Thành là một cái tu sĩ, chơi chữ, cánh cửa hiển nhiên muốn thấp rất nhiều. Vô luận ngươi có hay không tu luyện thiên phú, chỉ cần đầu não thông tuệ, gia cảnh sung túc, muốn trở thành một cái văn sĩ, cũng không phải là việc khó. Mộc gia đời sau bên trong, cũng không ít người vô pháp bước vào con đường tu luyện. Nhưng bởi vì bọn họ là Mộc gia đời sau, gia cảnh không tệ, chỉ cần não tử không quá kém, đều có tư cách tiến vào Thính Tuyết Lâu, trở thành Thính Tuyết Lâu bên trong một tên văn sĩ. Tô Phi theo Lý Uyển Nhi đi vào Thính Tuyết Lâu, dẫn đến không ít văn sĩ ánh mắt kinh ngạc. Các ngươi nhìn, đây không phải là Mộc Tranh mẫu thân à? Nàng tới nơi này làm gì? Không biết. À, phía sau nàng cái kia người thật giống như là Huyền Thiên chiến đội tay chủ công à? Tựa như là, nghe nói cũng là hắn cùng Mộc Tranh đính hôn. Không ít văn sĩ ở sau lưng bên trong nghị luận, nhưng không có một cái dám lên trước hỏi thăm. Bọn họ những thứ này văn sĩ, tại Mộc gia là không có nhất địa vị một đám người. Thánh Đinh Đại Lục nặng võ nhẹ văn, Mộc gia cũng là như thế. Đi thôi, chúng ta trên lầu nói. Lý Uyển Nhi không quan tâm nghị luận của người khác, mang theo Tô Phi trực tiếp đi lên lầu 2, tìm cái gần cửa sổ phòng nhỏ đi vào. Trong sương phòng nguyên bản có mấy cái văn sĩ đang đi học, nhưng nhìn đến Lý Uyển Nhi đi tới, tất cả mọi người cúi thấp đầu, thức thời đi ra, đóng cửa lại đi. Lý Uyển Nhi hướng Tô Phi phân phó một câu. Tốt, Tô Phi quay người đóng cửa lại. Lý Uyển Nhi đi tới trước cửa sổ, nhìn Cầm Kiếm Sơn lấy Đông Thiên Nữ Phong phương hướng. Biết cái kia là địa phương nào à? Biết, Tô Phi lần theo Lý Uyển Nhi ánh mắt nhìn lại, trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Lý Uyển Nhi vì sao đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy? Chẳng lẽ nàng cũng là đến vì Lý gia làm thuyết khách? Hồi tưởng lại, Tô Phi đến Mộc gia cũng không ít thời gian. Gần đây, Mộc Lý hai nhà bằng mặt không bằng lòng, ám đấu minh tranh, Mộc gia nội bộ, không ít người đều đối Lý gia còn có chỉ trích. Thiên Nữ Phong là Lý gia căn cứ địa. Tô Phi tuy nhiên không có tự mình đi qua, nhưng bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết. Ngươi có nghĩ qua gia nhập Lý gia à? Quả nhiên, Lý Uyển Nhi cuối cùng vẫn là hỏi câu nói này. Tô Phi chần chờ một lát. Phu nhân, ngươi cũng hy vọng ta gia nhập Lý gia? Bớt nói nhảm, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Lý Uyển Nhi nhìn Thiên Nữ Phong phương hướng, ánh mắt bên trong đồng dạng lộ ra vẻ phức tạp. Tuy nhiên không biết Lý Uyển Nhi tâm lý cụ thể suy nghĩ cái gì. Bất quá Tô Phi nhìn mặt mà nói chuyện, luôn cảm thấy Lý gia tại Lý Uyển Nhi tâm lý, tựa hồ cũng không có mọi người trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Phu nhân, nói thật, ta chưa bao giờ nghĩ tới gia nhập Lý gia. Tô Phi tại Lý Uyển Nhi trước mặt nói ra lời nói thật. Chính hắn vô cùng rõ ràng, cái này rất mạo hiểm, nhưng dạng này mạo hiểm, hắn cho rằng là đáng giá. Coi như vì thế trả giá đắt, hắn cũng sẽ không tiếc. Không chừng một ngày nào đó, hắn thật thành Lý Uyển Nhi con rể. Như vậy, đến lúc đó Lý Uyển Nhi cũng là hắn mẹ vợ. Nói cách khác, bọn họ sẽ thành người một nhà. tại người trong nhà trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ không nói láo. Tốt, rất tốt. Lý Uyển Nhi chậm rãi thu tầm mắt lại, ghé mắt nhìn về phía Tô Phi, trên nét mặt lộ ra vẻ thoải mái. Đảo mắt, sắc mặt của nàng lại trở nên nghiêm túc lên. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, nếu có một ngày để ta biết ngươi phản bội Mộc gia, ta Lý Uyển Nhi bình tĩnh không buông tha ngươi. Nói xong, Lý Uyển Nhi làm bộ muốn đi. Phu nhân, chờ một chút. Tô Phi gọi lại nàng. Chẳng lẽ liền ngươi cũng không hy vọng ta gia nhập Lý gia? Ngươi không phải người Lý gia à? Lý Uyển Nhi đứng vững tại cửa ra vào, lạnh lùng nói, là Lý gia phụ ta trước đây. Theo ta gả vào Mộc gia một khắc này bắt đầu, ta liền rốt cuộc không phải người Lý gia. Nghe lời này, Tô Phi cuối cùng yên tâm. Nhìn ra được, Lý Uyển Nhi là chăm chú. Thế nhưng là, các loại Lý Uyển Nhi rời đi Thính Tuyết lâu về sau, Tô Phi trong lòng vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì nàng muốn đem chính mình đưa vào Thính Tuyết lâu nói ra lời nói này? Về sau hắn mới biết được, bởi vì Thính Tuyết lâu bên trong tai mắt đông đảo, những cái kia e sợ cho thiên hạ bất loạn văn nhân mực khách. Trong lúc rảnh rỗi thì ưa thích tâm sự bát quái, thiếu khuyết bát quái tài liệu thời điểm thì ưa thích trốn ở sát vách nghe lén người khác trò chuyện. Tô Phi lời nói này chẳng mấy chốc sẽ tại Mộc gia nội bộ lan truyền ra. May ra Tô Phi hôm nay tại Lý Uyển Nhi trước mặt nói lời nói thật. Nếu không, sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Buổi chiều, trở lại Tử Ngọ Cung, mới vừa vào cửa, chính là trước tiên đi gian phòng thăm viếng Kính Trai. A, ngươi không phải tối hôm qua cái kia. Trong phòng ngoại trừ Kính Trai bên ngoài, lại vẫn có một người khác. Người kia một bộ mây đen bào, xinh trắng trắng mập mập, nhìn qua một thân phúc quý. Không phải là tối hôm qua tại thư lâu bên trong ngủ gật bàn trưởng lão à? Tô Phi kinh ngạc nhìn hắn, gặp hắn ngay tại vì Kính Trai bắt mạch, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Ta là qua đến đem cho các ngươi đưa nước, tối hôm qua nhìn đến ngươi ở bên ngoài thu thập thần lộ. Ngươi không cảm thấy làm như vậy rất ngu ngốc à? Lão sư của các ngươi không ở nhà, trên sinh hoạt ngộ đến vấn đề gì? Cần phải trước tiên tìm người của trưởng lão hội đến xử lý nha. Bàn trưởng lão gặp Tô Bay trở về, trên mặt nổi lên một tia mỉm cười hòa ái. Đưa nước, Tô Phi sửng sốt một chút. Kính Trai tuy nhiên còn nằm ở trên giường, nhưng khí sắc tựa hồ so buổi sáng đã khá nhiều. Thanh âm bình tĩnh nói, vị này là chấp trưởng thiện tài điện Lục trưởng lão. Buổi trưa hôm nay, Lục trưởng lão phái người đưa tới hai vạc nước, đầy đủ sư huynh đệ chúng ta nửa tháng dùng. Nguyên lai là Lục trưởng lão. Thất lễ, Tô Phi hướng Lục trưởng lão ôm quyền. Trên thực tế, Tô Phi trước đó cùng Mộc Giản cùng đi qua thiện tài điện. Nhưng lần đó Lục trưởng lão ra ngoài, cho nên cũng không có nhìn thấy Lục trưởng lão bản thân. Về sau những ngày này, Tô Phi thân là nội viện đệ tử, vốn là mỗi ngày đều có thể đi thiện tài điện nhận lấy kim hồn tệ làm tu luyện quỹ ngân sách. Nhưng bởi vì hắn không muốn thiếu Mộc gia quá nhiều, cho nên một mai kim hồn tệ đều không có đi lĩnh qua. Nói cách khác, hắn nguyên bản sớm liền có thể nhìn thấy Lục trưởng lão, nhưng đều bỏ qua. Hôm nay gặp mặt, cái này Lục trưởng lão quả nhiên có thiện tài điện trưởng lão khí độ. Dài đến thì rất giàu quý a. Kính Trai, kỳ thực cái này đều muốn trách ngươi. Các ngươi lão sư không ở nhà, gặp phải loại vấn đề này, ngươi cái này làm sư huynh, cần phải trước tiên nghĩ đến hướng trưởng lão chúng ta hội xin giúp đỡ mới đúng chứ. Về sau có thể cũng đã không thể dạng này. Rõ chưa? Lục trưởng lão đầy giấy trách cứ nhìn về phía nằm ở trên giường Kính Trai, ngữ trọng tâm trường nói ra. Lục trưởng lão nói đúng lắm, lần này là Kính Trai sai. Kính Trai theo trong đáy lòng cảm kích Lục trưởng lão. Từ khi hắn bị người Lý gia phế bỏ linh cơ về sau, Mộc gia bản tộc nhân bên trong, Lục trưởng lão tính toán là cái thứ nhất đối với hắn như vậy chiếu cố. Mà hắn chỗ lấy không có hướng trưởng lão hội xin giúp đỡ. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn cùng Tô Phi đều là ngoại tộc người. Lần này, Mộc gia nội bộ xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, hắn cũng không dám khẳng định Mộc gia người hội đối bọn hắn những thứ này ngoại tộc người làm viện. Thủ, đương nhiên, kính trai tâm lý vô cùng rõ ràng, Lục trưởng lão chỗ lấy làm như thế, cũng hoàn toàn là bởi vì Tử Ngọ trong cung có thêm một cái Tô Phi. Đang lúc kính trai trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Lục trưởng lão đột nhiên vỗ một cái kính trai bả vai. Kính trai, người trước nghỉ ngơi thật tốt, thiện tài điện bên kia gần nhất sự vụ bận rộn, ta thì không ở thêm. Đa tạ Lục trưởng lão. Lục trưởng lão đi thong thả. Kính trai một mặt cảm kích. Tô Phi, người có thể phải chiếu cố thật tốt kính trai. Hắn hiện tại thân thể rất suy yếu, không thể quá mức vất vả, để tránh đả thương nguyên khí. Lục trưởng lão trước khi đi, lại đi đến Tô Phi trước mặt căn dặn một câu. Chờ một chút, Tô Phi gọi lại hắn, nhẹ giọng hỏi, Lục trưởng lão, trước đó chúng ta đi qua Phác viện, nghe Phác viện mà nói, Mộc gia bản tộc rất nhiều công tử tiểu thư đều vài ngày không có cơm ăn. Làm sao còn có nước đưa đến Tử Ngọ trong cung đến? Đây không phải ngươi cái kia quan tâm sự tình, có nước đưa tới các ngươi thì cứ việc dùng là được. Nói xong, Lục trưởng lão chính là cũng không quay đầu lại đi. Các loại Lục trưởng lão sau khi đi, kính trai giải thích nói, trên thực tế, toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục, vô luận bất kỳ địa phương nào, bất kỳ gia tộc nào, thậm chí là bất luận cái gì gia đình, đều là lấy cường giả vi tôn. Bởi vì ngươi là Mộc gia xem trọng nhân tài, cho dù Mộc gia bản tộc công tử tiểu thư chết khát chết đói, bọn họ cũng sẽ không đối ngươi có nửa điểm bạc đãi. Nghe lời nói này, Tô Phi đột nhiên nghĩ đến phụ thân mẫu thân của mình. Tại Tô gia thời điểm, hắn cho tới bây giờ không được đến qua phụ mẫu yêu mến. Nói thật, hắn cũng không phải là cho tới nay không có oán trách qua phụ thân mẫu thân của mình. Nhưng đang nghe kính trai sư huynh lời nói này về sau, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút lý giải phụ thân mẫu thân. Có lẽ, chính như kính trai nói, thế giới này lấy cường giả vi tôn. Tại Tô gia, tất cả mọi người chỉ đem ca ca Tô Nham làm thành thiên tài, cũng nhận định Tô Phi là cái không hơn không kém phế vật. Tại một cường giả như vậy vi tôn thế giới pháp tắc phía dưới, một cái bị toàn tộc người công nhận phế vật, lại làm sao có thể đạt được công bình đối đãi đâu. Thân thể một chút tốt một chút rồi tương đương cảm ơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.